Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 333, chân chính quái vật. Nhanh cứu ta a, thanh máu không có hơn phân nửa, đè ép vật là khó chịu, sơn trọng thủy phục tại đống đá vụn phía dưới, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ta cảm thấy... Đem con hàng này chôn một lúc đi. Tay hắn tiện, Dạ Sắc nhún vai nói. Thương Lãng Chi Thủy cũng liên tục gật đầu. Ta thấy được, dãy núi công hội mấy cái thành viên. Vui nhìn tự mình hội trưởng kinh ngạc. Giả bộ như không nghe được bộ dáng trực tiếp chuồn đi. Nhất chỉ thiên quân vui vẻ chạy quá khứ. Sau đó đôi đống đá đập một tấm hình. Sơn Loan hội trưởng thi thể bị chôn ở đống đá. Tử trạng thê thảm, đây là huyết tộc âm mưu, vẫn là người chơi quỷ kế. Cái này phía sau phải chăng ẩn giấu đi một cái kinh khủng bí mật. Hoan nghênh xem bản kỳ đi vào, Thương Lãng Chi Thủy không có đi quản chính mình cái này đệ đệ. Mang theo lớp trưởng bọn người cách xa thông đạo, cũng đi tới, theo lẽ thường mà nói, vì cam đoan tổ địa không bị ngoại nhân tiến vào. Huyết dịch hoặc là linh hồn là một loại rất tốt nghiệm chứng phương thức. Bất quá vừa mới tế thiên một cái nam tước, cửa đá không có một chút phản ứng. Đối với huyết tộc tổ địa, hắn cũng là tương đối nóng mắt. Nơi này rõ ràng mở ra về sau, liền lại biến thành một cái cỡ lớn phó bản. Bảo tàng nhiều hơn, thông đồng ma tộc nam tước. Đúng, thêm không ít điểm cống hiến. Dạ Sắc vòng qua sơn trọng thủy phục đống đá vụn, không nhìn hắn khổ sở cầu khẩn, nghiêm túc đánh giá đến cái này phiến cửa đá đến, cao 3 mét rộng 2 mét tả hữu, đá xanh chất liệu, xúc cảm lạnh buốt, thậm chí còn có một tia ướt át, một chút cỏ xỉ rêu sinh trưởng ở cửa đá biên giới. Chung quanh còn chút đá vụn bùn đất, trên cửa đá có huyết hồng sắc một mảnh. Bên cạnh còn có một người mặc áo đuôi tôm huyết tộc nam tước. Bất quá lúc này đã chết hẳn, bị dùng để tế thiên. Cái này lầu gỗ tạo hình cực kỳ quỷ dị, sẽ có hay không có đầu mối gì? Dạ Sắc không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Tại sau khi rời khỏi đây chỉ cái này chỉ có thang lầu. Ngay cả lan can đều không có, thậm chí không thể nói là lầu gỗ. Ngược lại giống một cái giàn giáo đồ vật. Không có, chúng ta điều tra, ngoại trừ để đặt đèn đuốc cây đèn bên ngoài. Tất cả đều là đồ gỗ. Tần Chi Lương Ngọc khẽ lắc đầu. Chúng ta lại nhìn một lần đi. Tìm không được cũng chỉ có thể. Thử một chút đem nơi này phá hủy. Hủy đi cửa đá chung quanh nham thạch. Cưỡng ép nhìn một chút cửa đá đằng sau đến cùng có cái gì. Mặc dù Dạ Sắc cảm thấy loại này hành vi thành công tỷ lệ rất thấp. Nhưng đây là cuối cùng không có biện pháp. Thông qua bưu kiện, làm ra một nhóm khu sinh hoạt duy nhất một lần đèn pin. Mấy chục người bắt đầu lại một vòng tìm kiếm đầu mối công việc. Sau nửa giờ, thật đúng là tìm được một điểm manh mối. Sở hữu cây đèn đằng sau, đều có một cái ly đế cao giản bút hình vẽ. Hồng trần bất nhiễm khả năng bởi vì hỏa diễm nguyên nhân không có người chú ý tới. Bất minh bi, phòng dập tắt một chiếc đèn đuốc, chỉ vào trên vách tường vết tích nói. Chẳng lẽ lại phải hướng cửa đá rồi rượu đỏ? Một cái dãy núi người chơi nói đùa nói. Rượu đỏ, ai không có việc gì hội mang đồ chơi kia? Muốn rồi, đến làm cho người đi tửu quán. Trắng tím lăng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại. Nàng một mặt không thể tin nhìn xem Dạ Sắc. Có chút mộng bức bởi vì Dạ Sắc đã đề hai bình rượu đỏ đi ra. Trực tiếp đi tới trước cửa đá. Sau đó rớt bể rượu đỏ. Bành tương đương thanh âm cực kỳ vang dội. Cũng cực kỳ thanh thúy. Miệng thủy tinh cặn bã đầy đất. Rượu đỏ hỗn hợp có huyết tộc nam tước huyết dịch chảy xuôi đến chết đi nam tước trên thân. Có một loại kinh dị phong cách. Xem ra không dùng. Dạ Sắc nhún vai nói. Ly đế cao. Dạ Sắc ngươi có hay không phát giác. cái này lầu gỗ rất giống một cái đảo lại ly đế cao. Mạc Vũ Nhiễm tự nhiên là không an phận tính tình, không có cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương các nàng ngồi cùng một chỗ. Cũng đang tìm kiếm manh mối. Ngươi nói là loại kia dài nhỏ rượu sâm banh chén rượu. Dạ Sắc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhớ lại một lần cái này lầu gỗ kết cấu. Đầu tiên là thẳng lên thẳng dưới chật hẹp thang dây, sau đó liền là hình trụ tròn lầu gỗ, với lại trọng điểm là trừ thang lầu cùng cây đèn bên ngoài. Cũng chỉ có làm bằng gỗ vách tường, cực kỳ giống bóng loang chén vách tường, ly đế cao, lầu gỗ, nhưng còn chưa đủ. Dạ Sắc cau mày, có thể dùng điều kiện quá ít, căn bản vốn không đủ để trèo chống đẩy ra mấu chốt manh mối. Đúng vào lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hấp huyết quỷ, có hai cái bị tổn thương hấp huyết quỷ. Ngọn nguồn dưới chính mê mang mấy chục người hơi sững sờ. Sau đó tất cả đều vui mừng quá đỗi, tranh nhau chen lấn lên trên chạy, dẫm thang lầu kéo kẹt rung động. Nơi này là huyết tộc tổ địa. Hấp huyết quỷ nói thế nào cũng so người chơi hiểu rõ nhiều a. Mặc dù vừa mới tế thiên một con hấp huyết quỷ không có phản ứng gì, nhưng là nói không chừng là tế phẩm không đủ đây. Có một chút tính nôn nóng người chơi, thậm chí dùng tới chuyển vị kỹ năng, tại cái thang bên trên chợt tới chợt lui. Các ngươi nhanh một chút, hai cái này huyết tộc là bị tổn thương, nhưng còn có chút thực lực, chúng ta ngăn không được. Phía trên lại truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. Dạ Sắc bọn người ngược lại là muốn tăng thêm tốc độ, nhưng loại này quỷ dị hình đinh ốp cái thang lại đen lại đột ngột, căn bản đề không nổi tốc độ. Chờ bọn hắn leo đi lên thời điểm, lại phát hiện Huyền Cơ Sách thở hồng hộc, không ở thở gấp thô khí, mà trước mặt hắn có hai cái bị thợ săn bẫy dập trói lại huyết tộc. Một cao một thấp hai cái hấp huyết quỷ, chính thần tình hôi bại ngồi dưới đất, lễ phục màu đen bị hoạch xuất ra đạo đạo vết nứt, có huyết dịch chảy xuôi. Trong đó người lùn huyết tộc càng là không có một cái cánh tay. Ta dùng đặc thù đạo cụ mới đem hai cái này lưu lại. Nếu như là thông đồng ma tộc loại kia, ban thưởng về ta. Huyền Cơ Sách có chút đau lòng chính mình đặc thù đạo cụ kia là chuẩn bị dùng tại U Linh kỵ sĩ thứ ở trên thân. Bọn hắn công hội khai hoang vặn vẹo mộ địa còn kém một chút xíu. Dạ Sắc vây quanh hai cái hấp huyết quỷ lượn quanh một vòng, càng phát ra càng cảm thấy nhìn quen mắt, cuối cùng giật mình vỗ đầu. Đây không phải lúc trước trong hôn lễ phụ trách thu tiền biếu hấp huyết quỷ à? Lúc trước hai cái này hẳn là cùng nộp tơ cùng một chỗ chạy mới đúng. Làm sao mà xuất hiện ở đây? Khó nói nộp tơ cũng tại. Dạ Sắc khẩn trương hướng chung quanh nhìn một vòng, sau đó nghĩ đến lấy nộp tơ thực lực đồ giết bọn hắn những này người chơi là chuyện dễ như trở bàn. Tay, không cần thiết trốn, không khỏi đưa một ngụm khí. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn cười ngồi xổm hạ thân thể nói. Ngươi, Dạ Sắc. Hai cái hấp huyết quỷ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó sắc mặt đại biến. Đang cùng theo nộp tơ rời đi về sau, bọn hắn biết được Dạ Sắc cùng vị nữ tử kia không chỉ có oanh giết chết Freya người hầu tước, còn có một vị ma tộc tướng lĩnh, thậm chí cuối cùng Hải Vương thành thành chủ cũng không thấy. Hắn thấy liền là hai địch bốn, giết ba cái, người biết hai người bọn họ. Huyền Cơ Sách nghi ngờ hỏi nói. Gặp mặt một lần, tham gia hôn lễ thời điểm gặp được. Dạ Sắc cười xoa xoa đôi bàn tay. Hai vị này nộp tơ thân tín, vô cùng có khả năng biết tổ địa mở ra phương pháp. Tại bắt đầu chính thức bức cung trước đó, ta muốn hỏi hỏi nộp tơ đây. Còn có các ngươi tổn thương, hai cái này hấp huyết quỷ là nộp tơ người, lẽ ra cùng nộp tơ cùng một chỗ mới đúng, vì sao biết đi vào tổ địa vào miệng? thậm chí bị thương thành bộ dáng này. Hầu Tước, tại tổ trong đất, không biết vì cái gì. Dạ Sắc phát hiện hai cái này huyết tộc đang nghe nộp tơ danh tự thời điểm. Lại có một loại cảm giác sợ hãi. Hầu Tước hắn đã biến thành chân chính quái vật. Hắn biến thành một cái thất bại phẩm, người lùn hấp huyết quỷ thần sắc kích động. Ngay tiếp theo thiếu thốn cánh tay vết thương, cũng một lần nữa không ngừng chảy máu. Cái gì chân chính quái vật? Các ngươi không phải liền là quái vật a? Huyền Cơ Sách xì cười một tiếng. Hắn thấy những này hấp huyết quỷ liền là thực sự quái vật. Nhưng là một cái có thể làm cho quái vật đều đang sợ hãi quái vật. Dạ Sắc liếc qua Huyền Cơ Sách, để cái sau sờ lên cái mũi có chút xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.